Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2466, Thống lĩnh Đại hội. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tạ thống lĩnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh liền ôm quyền, tốt, về sau ngươi trước hết ở tại Mạch Du Phủ để, có chuyện gì cứ việc cùng ta xách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dịch Dương cười nói, tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh gật đầu, chúc mừng Lục hộ vệ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúc mừng Lục huynh đệ a, bên cạnh những hộ vệ khác nguyên một đám vẻ mặt tươi cười, hướng Lục Minh chúc cùng tình huống vừa rồi, hoàn toàn tương phản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại, Lục Minh đã chứng minh hắn thực lực, hơn nữa lấy được Dịch Dương coi trọng, bị Dịch Dương xưng là đệ nhất hộ vệ, bọn họ đương nhiên muốn cùng Lục Minh tạo mối quan hệ. Về phần tân bố, nhường hắn đi một bên a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này thế giới, vốn chính là như vậy hiện thực. Tân bố đứng ở một bên, sắc mặt khó coi muốn chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về sau, có người mang theo Lục Minh, hướng về một chỗ đi tha hai vòng, bọn họ đi tới một tòa phủ đệ. Tòa này phủ đệ chính là trước đó Mạch Du phủ đệ, hiện tại về Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh vừa đi vào phủ đệ, liền thấy một đống người tiến lên đón, nhìn thấy Lục Minh liền bái. Thuộc hạ tham kiến hộ vệ đại nhân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khoảng chừng hơn 100 người, hướng về Lục Minh lễ bái. Ân, miễn lễ a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh gật gật đầu, những người này, lúc trước Mạch Du thủ hạ, hiện tại trở thành thủ hạ của hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hộ vệ đại nhân, ngài có gì phân phó? Có người mặt tươi cười nhìn xem Lục Minh, lộ ra nịnh nọt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi nên làm cái gì đi thôi. Lục Minh vung tay lên, để đám người tán đi, mà hắn tìm một cái phòng ở lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở trong phòng ngồi xếp bằng, Lục Minh bắt đầu tu luyện. Thiên địa, loại kia năng lượng thần bí, không ngừng hướng về Lục Minh tụ đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nửa ngày, Lục Minh mở mắt, hiện tại tu luyện ngộ đạo cổ thụ tác dụng càng ngày càng nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói nhỏ, hắn phát hiện từ khi hắn lĩnh ngộ ra chúa tể chi đạo, ngộ đạo cổ thụ đối tác dụng của hắn cũng rất nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúa tể chi đạo, Lục Minh phảng phất có thể cùng thiên địa tương dung, thậm chí chúa tể thiên địa trực tiếp liền có thể từ thiên địa lĩnh hội chúa tể chi đạo, ngộ đạo cổ thụ tác dụng biến cực nhỏ, cơ hồ đối Lục Minh trợ giúp không lớn. Ngộ đạo cổ thụ, đối với pháp tắc đại đạo thiên đạo lĩnh hội tác dụng rất lớn, đối với chúa tể chi đạo cũng không đại dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Suy tư một chút, Lục Minh trong tay, xuất hiện một cái chữ vật giới chỉ. Cái này chữ vật giới chỉ, là Mạch Du. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đánh chết Mạch Du tự nhiên chiếm được nhẫn chữ vật của đối phương. Gocchuyenaudio.com, linh thức thăm dò vào trong đó, sau một khắc Lục Minh trong tay, xuất hiện mấy cái chiến binh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ quái chiến binh, Lục Minh cầm chiến binh quan sát tỉ mỉ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Tuyền thế giới binh khí cùng bên ngoài cũng chênh lệch cực lớn. Thật đúng là kỳ diệu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đem thế giới chi lực rót vào chiến binh bên trong tinh tế cảm ứng, lộ ra sợ hãi thán phục. Hắn phát hiện nơi này chiến binh bên trong thế mà khắc họa lấy nguyên một đám trận pháp, những trận pháp này hỗ trợ lẫn nhau, hình thành trọng trọng diệu dụng, một khi rót vào năng lượng, những trận pháp này liền bị kích hoạt, để chiến binh bộc phát ra kinh người uy năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, Lục Minh phát hiện coi như rót vào thế giới chi lực cũng giống vậy có thể kích hoạt bên trong trận pháp. Lục Minh thử mấy lần, phát hiện cái này mấy cái chiến binh, đều tương đương với đại đế binh, cũng không có tương đương với thiên đế binh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Suy nghĩ một chút cũng phải, Mạch Du cũng bất quá là đại đế tu vi, há có thể có được tương đương với thiên đế binh binh khí. Nếu là ở Hoàng Tuyền thế giới, lấy được một chút tương đương với thiên đế binh chiến binh, mang đi ra ngoài thiên giới cường giả, đồng dạng có thể sử dụng, vậy liền có thể tăng cường rất nhiều thiên giới bên này thực lực a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ tới đây, Lục Minh con mắt sáng tỏ, Sau đó đem mấy cái chiến binh thu hồi, Lục Minh trong tay, xuất hiện một khối trong suốt sáng chói hòn đá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại này hòn đá, lớn nhỏ cùng nguyên thạch không sai biệt lắm. Đây chính là hoàng tuyền thế giới thần thạch sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói nhỏ, sau đó vận chuyển công pháp, hấp thu thần thạch năng lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần thạch bên trong năng lượng cùng hoàng tuyền sơn tự do ở năng lượng trong thiên địa giống như đúc chỉ bất quá muốn nồng đậm rất nhiều lần mà thôi. Một khối thần thạch năng lượng bị Lục Minh hút vào thể nội rất nhanh liền bị Lục Minh luyện hóa chuyển hóa làm hắn thế giới chi lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một khối thần thạch thế mà ẩn chứa nhiều như vậy năng lượng tương đương với một vạn khối cực phẩm nguyên thạch. Lục Minh kinh hãi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này thần thạch năng lượng quá đủ, một khối thì tương đương với một vạn khối cực phẩm nguyên thạch. Mà Lục Minh điểm một cái, mạch du chữ vật giới chỉ bên trong thần thạch số lượng khoảng chừng 50 vạn khối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đổi thành cực phẩm nguyên thạch chính là 500 ức cực phẩm nguyên thạch. 500 ức cực phẩm nguyên thạch đã đủ kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phải biết Lục Minh ở trong hư không thần đảo, lấy được số lớn cực phẩm nguyên thạch số lượng lớn khái có 6, 7 ngàn ức tả hữu. Bây giờ chỉ còn lại có 1.000 ức tả hữu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù trên người thần thạch tương đương với Lục Minh trên người bây giờ nguyên thạch một nửa. Ha ha, nếu là ở chỗ này thu hoạch được đầy đủ thần thạch vậy tu luyện của ta liền không cần lo. Góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lộ ra vẻ đại hỉ, hắn tu luyện tiêu hao tài nguyên nhiều lắm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại trên tay hắn chỉ còn lại có hơn một vạn khối hỗn độn thạch còn có 1.000 ức cực phẩm nguyên thạch. Những tư nguyên này căn bản không đủ a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, một khi có đầy đủ thần thạch là có thể đột phá tu vi, không phải nhất định phải hỗn độn thạch cùng hồng mông thạch đơn độc cực phẩm nguyên thạch đồng dạng có thể chỉ là số lượng cần, liền quá kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, Lục Minh trước kia, một mực là nguyên thạch phối hợp hỗn độn thạch hoặc là hồng mông thạch cùng một chỗ tu luyện. Dạng này có thể đại đại tiết kiệm nguyên thạch tiêu hao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng hơn một vạn khối hỗn độn thạch chỉ sợ Lục Minh lại đột phá một lần, liền muốn hết sạch bất quá, Lục Minh chỉ phải có đầy đủ thần thạch cũng có thể đột phá. Lục Minh bắt đầu tính toán, như thế nào mới có thể thu thập càng nhiều thần thạch nói như vậy, cho dù về sau ra Hoàng Tuyền Sơn, cũng có đầy đủ tài nguyên tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đem mấy thứ sửa sang một chút, Lục Minh tiếp tục tu luyện, lĩnh hội chúa tể chi đạo. Thời gian nhoáng một cái, hai tháng trôi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai tháng này, rất bình tĩnh, chuyện gì cũng không có phát sinh, Lục Minh an tâm tu luyện. Một ngày này, Dịch Dương phái người tìm đến Lục Minh, nói có việc muốn gặp Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vẫn là lần trước gian kia đại điện, Lục Minh gặp được Dịch Dương. Ngoại trừ Dịch Dương, ngoài ra còn có hai người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái chính là cái kia bị Lục Minh đánh bại tân bố, còn có một cái nữ tử thoạt nhìn chừng 30 tuổi, lớn lên mỹ lệ phi thường, dáng vẻ thướt tha mềm mại, có loại thành thục phong vận, tràn đầy cường đại sức hấp dẫn. Điểm này, từ tân bố thỉnh thoảng quét về phía nàng thời điểm, ánh mắt bên trong tràn đầy dục vọng hỏa diễm, liền không khó phát hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nhận ra nàng này cũng là Dịch Dương thuộc hạ hộ vệ một trong, tên là Liêu Mẫn. Hôm nay tìm các ngươi, là vì thống lĩnh đại hội một chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dịch Dương đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng ra mục đích. Tân bố cùng Liêu Mẫn sắc mặt bình tĩnh, hiển nhiên đã sớm rõ ràng chuyện này, nhưng Lục Minh sững sờ, hơi nghi hoặc một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ngươi còn không biết sao ta và ngươi nói một chút. Dịch Dương nhìn về phía Lục Minh nói. Phong Minh quốc tổng cộng có 13 vị thống lĩnh, riêng phần mình trấn thủ một phương, nhưng là trấn thủ địa hạt, là có lớn có nhỏ, thống lĩnh quân đội cũng là có mạnh có yếu, có nhiều có ít, quyết định tất cả những thứ này chính là thống lĩnh xếp hạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Minh quốc mỗi 100 năm liền sẽ cử hành một lần thống lĩnh đại hội, quyết ra thống lĩnh xếp hạng, nửa tháng nữa chính là mới một lần thống lĩnh đại hội. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. cách Trương.